Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 223, chương 226, lại tới thất tinh. Nhưng có yêu thú uy hiếp vân đảo tình huống, sáu phái trực tiếp ra tay diệt huyền đan môn, thế tất sẽ làm cái khác môn phái nhỏ lòng mang kiêng kỵ. Đối với sáu phái càng thêm đề phòng, sẽ không lại đi cho yêu thú chiến trường làm con cờ thí. Mà mượn dùng yêu thú tay tiêu diệt huyền đan môn, cái kia hoàn toàn khác nhau, không chỉ sẽ không để cho môn phái nhỏ kiêng kỵ, ngược lại sẽ gây nên bọn họ cùng chung mối thù. Cũng chỉ có nguyên nhân này, sáu phái mới cam lòng đem chân xương thú yêu đan lấy ra làm mồi nhử. Dịch thần nghĩ rõ ràng điểm này sau, thật không có hối hận, sáu phái không lợi dụng hắn, cũng sẽ tìm cái khác cơ hội. Huyền đan môn từ khi thực lực tổn thất lớn sau khi khẳng định liền thành sáu phái cái đinh trong mắt, nhổ sau khi là có thể nâng đỡ một nghe lời, vừa không có uy hiếp môn phái nhỏ để thay thế huyền đan môn. Vô luận là có hay không là dương mưu, thất tinh thành buổi đấu giá lớn, dịch thần đều quyết định đi tham gia, hơn nữa làm hết sức. Đem thối cốt thảo cùng chân xương thú yêu đan chiếm được. Đặc biệt người sau, cái kia đúng là có thể gặp, không thể cầu. Mặc dù biết rõ là mồi nhử, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Cho tới cho huyền đan môn gây rắc rối sự, hắn cũng không lo lắng. Lúc trước hắn từ Điền Vũ Cốc trong miệng biết được, những kia yêu thú sở dĩ muốn đánh lén đỉnh Nguyên Sơn là bởi vì Thái Hư đỉnh duyên cớ. Tuy rằng đến hiện tại hắn cũng không xác định những kia yêu thú nói tới Thái Hư đỉnh có hay không chính là nội đảo Đan Sơn cái kia chết tiệt Thái Hư tiên đỉnh. Ngược lại ở hắn nghĩ đến những kia yêu thú vẻn vẹn bởi vì chân xương thú yêu đan liền lần thứ hai đến đánh lén đỉnh Nguyên Sơn cơ hội không lớn. Huống chi lúc trước có thể đánh lén thành công, còn không phải là bởi vì tông chủ làm nội ứng, mở ra đại trận hộ sơn duyên cớ. Hơn nữa coi như hắn hiện tại không hề làm gì, không đi tranh cướp cái kia viên chân xương thú yêu đan. Đến thời điểm sáu phái chỉ cần thoáng động chút tay chân, yêu thú muốn tới đánh lén đỉnh Nguyên Sơn vẫn cứ sẽ đến. Thậm chí còn sẽ có cái khác tu sĩ đục nước béo cò. Đây chính là dương mưu lợi hại. Bất luận hắn lựa chọn thế nào, đều buộc lòng phải trong hầm khiêu. Muốn đi buổi đấu giá, dịch thần biết được nhiều chuẩn bị thêm linh thạch. Không phải vậy rất khó đem chân xương thú yêu đan chiếm được. Hắn trước mắt có thể nhanh chóng thu được linh thạch phương pháp, tự nhiên là luyện chế đan dược. Chủ yếu hính là luyện chế tụ tinh đan, tiểu dung nguyên đan, dưỡng khí đan, thối linh đan, đại dung nguyên đan, cùng với mộ vân đan. Này sáu loại đan dược, lấy hắn bây giờ luyện đan trình độ, tụ tinh đan, tiểu dung nguyên đan, dưỡng khí đan, thối linh đan, đều có thể một lò 12 viên, toàn bộ vì là cực phẩm đan dược. Chính là đại dung nguyên đan cùng mộ vân đan linh dược khó có thể tìm tới. Cuối cùng chỉ luyện chế của mình một lò, có điều chí ít đều là thượng phẩm đan dược. Ngoài ra, dịch thần còn luyện chế một lò vô hạ đan, cùng với ngưng tụ ra 2 viên vạn độc châu. Vô hạ đan chủ yếu là quá khó luyện chế. Lấy hắn hiện tại luyện đan trình độ, cũng chỉ có thể 10 lô thành công một lò. Rất đừng lãng phí thời gian. Vạn độc châu hắn ngưng tụ ra là muốn mang đến thất tinh thành, xem có thể hay không bán ra không tưởng tượng nổi giá cao tiền. Vật này tuy rằng thâm độc, hơn nữa thanh danh bất hảo, chính phái tu sĩ còn ghét cay ghét đắng, có thể không thể không nói, lấy hắn bây giờ tu vi, loại này vạn độc châu một viên xuống, tuyệt đối không có an lô cảnh sơ kỳ tu sĩ dám gắng đón đỡ. Hắn không có ngưng tụ ra quá nhiều, đó là sợ có thể nâng lên tảng đá tạp chân của mình. Vạn nhất có người mua những này vạn độc châu, lại dùng tới đối phó hắn liền thật là một tự nhiên đại trào phúng. chỉ có 2 viên, cái kia vấn đề liền không lớn. Hơn nữa có thể càng tốt hơn giải thích lai lịch. Không phải vậy số lượng một nhiều, tuyệt đối sẽ gây nên hữu tâm nhân ngờ vực. Đến thời điểm chính là tự gây phiền phức. Sau 5 ngày, thất tinh trong thành vẫn như cũ phi thường phồn hoa. Đặc biệt sắp muốn cử hành đại bán đấu giá tình huống, rất nhiều tu sĩ nghe tiếng mà tới. Một nhà viết đan dược phô cũ nát bên trong cửa hàng, chỉ có một tên khoảng 30 tuổi gầy gò tu sĩ ở cùng một tên lão trưởng quỹ chính đang cò kè mặc cà. Cái cửa hàng này vị trí đường phố ở thất tinh thành coi là thật là phi thường hẻo lánh. Như vậy mặc dù có rất nhiều tu sĩ yêu thích đi dạo từ cửa hàng vị trí đường phố trải qua, nhưng cũng rất có người đi vào cửa hàng này. Chủ yếu là cửa hàng này thực sự quá cũ nát, phi thường không đáng chú ý. Hơn nữa trưởng quỹ chính là tên phổ thông ông lão không nói, tu vi còn chỉ có hóa khí 3 tầng. Ai có thể tin tưởng loại này trong cửa hàng sẽ có tốt đan dược bán ra? Cửa hàng trưởng quỹ gọi là Triệu Cần Lục. Còn trẻ thời kỳ ngẫu nhiên gặp một tiên sư, liền không người nhà họ cố phản đối, dứt khoát bái tiên sư sư phụ. Chung quanh vân du, sau đó Triệu Cần Lục mới biết, hắn tùy tùng sư phụ là tên hóa khí 8 tầng tán tu, nhưng là phi thường hiếm thấy luyện đan sư. Sau đó sư phụ thấy lên cấp an lô cảnh vô vọng, tiện lợi dùng luyện đan tích góp linh thạch ở thất tinh thần mua về chỗ này cửa hàng, dự định chậm rãi kinh doanh, đồng thời tìm kiếm cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, sư phụ cuối cùng ở thất vọng trong tọa hóa. Triệu Cần Lục tư chất tu luyện đồng dạng không cao, ngũ hệ tạp linh căn, có điều thuật luyện đan vẫn là học được không ít, liền vẫn kinh doanh cửa hàng này. Do tiểu Triệu đã biến thành lão Triệu đầu, tu vi nhưng vẫn không lên nổi. Ngoại trừ tư chất kém nguyên nhân ở ngoài, chính là thuật luyện đan của hắn cũng là có thể luyện chế chút hóa khí sơ kỳ đan dược. Nhiều như vậy năm đều không thể lên cấp, Triệu Cần Lục năm đó cố ý rời đi cũng không có mặt mũi lại trở về, ngay ở thất tinh trong thành hơn rất nhiều năm. Có điều trên tay linh thạch cũng tích góp không ít, cũng từng mua hơn hóa khí trung kỳ đan dược, có thể đều nhất nhất lên cấp thất bại. Hắn sau đó tích góp linh thạch chính là cái tâm lý an ủi mà thôi. Cho tới hôm nay, đột nhiên đến rồi cái khoảng 30 tuổi gầy gò tu sĩ công bố yếu xuất thụ đan dược. Triệu Cần Lục kinh doanh đan dược phô nhiều năm, tu vi không cao, thuật luyện đan không được, nhãn lực vẫn có một ít. Trước mắt tu sĩ bề ngoài xấu xí, xem ra phi thường chán nản. Hơn nữa tu vi so với hắn cao không đi nơi nào, bán ra đan dược nên cũng không khá hơn chút nào. Liền ngồi ở trước quầy, mí mắt đều không có nhấc một hồi hỏi: người yếu xuất thụ đan dược gì? Người mua được đan dược gì? Ta liền có thể bán ra đan dược gì? Gầy gò tu sĩ trong giọng nói mang theo ngạo nghễ: hóa khí trung kỳ đan dược ngươi có sao? Triệu Cần Lục có chút bất mãn hỏi: cầm, nơi này có một bình, là ta nhặt được, ngươi xem giá trị bao nhiêu linh thạch. Gầy gò tu sĩ lấy ra cái cũ nát bình ngọc nói rằng. Triệu Cần Lục tiếp nhận bình ngọc, ngã mấy viên đan dược đi ra, già nua ra mặt, không nhịn được biến sắc. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, này đều là chút hóa khí trung kỳ đan dược, phải gọi làm dưỡng khí đan. Viên viên châu tròn ngọc sáng, màu sắc long lanh, không một tia tạp chất, nhàn nhạt hương thơm nước mũi. Ngoại trừ cực phẩm đan dược ở ngoài, không có đan dược sẽ là loại này phẩm tương. Triệu Cần Lục thật vất vả lắng lại nội tâm kích động, mở miệng nói: người đan dược này vẫn được, cho một cái giá đi, 50 khối linh thạch trung phẩm. Gầy gò tu sĩ nói rằng: người những đan dược này mặc dù là hóa khí trung kỳ, có thể phẩm tương không được đâu, nhiều nhất 20 khối linh thạch trung phẩm. Triệu Cần Lục làm bộ không để ý nói rằng: không mua là được, ta đi rồi. Gầy gò tu sĩ nói muốn đi đâu bình ngọc. 50 liền 50. Ta Triệu Cần Lục không thèm đến xỉa. Triệu Cần Lục cắn răng một cái nói rằng, gầy gò tu sĩ bắt được linh thạch sau, lập tức cách mở cửa hàng. Lúc này sát vách cửa hàng họ Vương chủ quán đi vào. Đối với Triệu Cần Lục cực kỳ thương tiếc nói, ai nha, lão Triệu đầu, ngươi bị lừa đi, đan dược gì có thể giá trị 50 khối linh thạch trung phẩm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.